Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1992. Đệ 1992 chương không thể không phòng. Kế tiếp chúng ta liền phải thông qua biển máu cuối cùng một đạo khó nhất trạm kiểm soát. Nơi này lui tới hải thú ít nhất đều là địa linh cảnh tu vi. Thiên linh cảnh hải thú lui tới càng là chuyện thường ngày, hải mã thú nghiêm túc vô cùng nhìn về. Phía ba người nói, nếu là vận khí không tốt lời nói, chúng ta còn khả năng sẽ gặp đến hợp linh cảnh tu vi hải thú vương công kích, tuy rằng cái loại này khả năng không lớn, nhưng cũng không thể không phòng, hải mã thú đã từng cũng là sinh hoạt ở hải mặt băng tuyến này. Một phương. Bởi vậy đối bên này hoàn cảnh cùng tình huống rất quen thuộc. Nơi này biển sâu đáy biển có mấy chỉ hợp linh cảnh hải thú. Phong thần nhìn hải mã thú hỏi. Hải mã thú nghĩ nghĩ nói. Chúng ta thuyền con nơi khu vực thuộc về Đại Kình Vương phạm vi. Chỉ có một con hợp linh cảnh hải thú chính là Đại Kình Vương, mặt khác hợp linh cảnh hải thú. Vương đâu có từng người địa bàn lĩnh vực. Giống nhau là sẽ không tự tiện vượt rào. Nếu không đem đưa tới hai chỉ hải thú vương chém giết, Mù Thanh Thiền mở miệng hỏi. Vậy ngươi là thuộc về cái gì hải thú vương địa bàn hải thú? Hải mã vương sao? Hải mã thú kinh ngạc nhìn Mù Thanh Thiền. Ngươi như thế nào biết ta thuộc về hải mã vương hải thú lĩnh vực? Ta đoán, Mù Thanh Thiền tiếp tục hỏi. Ngươi ở hải mã thú trong lĩnh vực xem như cái gì trình tự? Nhận thức hải mã vương sao? Hải mã thú nhịn không được tưởng phiên cái xem thường. Chúng ta hải thú cùng các ngươi dị tộc bất đồng. Chúng ta nhưng không có cái gọi là gia tộc. Hải thú nhóm tuy rằng quần cư ở bên nhau. Nhưng cho dù là cùng hải thú tộc chi gian lẫn nhau cũng sẽ thường xuyên phát sinh cường thịt đoạt. Thực chém giết sự tình ta tuy rằng sinh ra tại đây phiến hải vực. Nhưng vẫn luôn là ẩn núp ở tương đối hẻo lánh mảnh đất tu luyện. Vẫn là lần đầu tiên chạy đến sâu như vậy hải vực tới, hắn dừng một chút nói. Ta càng không quen biết hải mã vương, thậm chí cũng chưa gặp qua, hắn nhưng thật ra gặp nhau đâu. Đáng tiếc không cái kia tư cách, nguyên lai ngươi là chỉ không có bối cảnh hải mã thú a. Khó trách sẽ lưu lạc đến cùng kia biển máu đạo nhân làm bạn, Mù Thanh Thiền hiểu rõ nói. Nàng đây cũng là ở lời nói khách sáo. Nếu là hải mã thú có rất lớn bối cảnh, tỷ như hòa giải kia chỉ cái gọi là hải mã vương có huyết thống quan hệ gì đó. Liền có chút phiền phức, hiện tại xem ra đối hải mã thú bên này nhưng thật ra không quá lớn nỗi lo về sau. Ngoặc kép, hải mã thú trừ trừ khóe miệng. Cái này tiểu ma tinh có thể hay không không cần như vậy trắng ra. Hắn nếu là ở hải thú trong tộc có đại chỗ dựa. Còn sẽ trở thành mấy người tọa kỵ sao? Nhắc tới tới liền muốn khóc. Bất quá so với đã chết đi hai tên gia hỏa. Hắn lại may mắn chính mình còn hảo không đi luyện hóa hấp thu những cái đó linh hồn. Liền tính hiện tại nghẹn khuất uất ức tồn tại cũng tổng so đã chết cường. Đã chết nhưng chính là cái gì đều không có. Thuyền con càng đi biển rộng chỗ sâu nhất chạy tới. Tốc độ tắc rơi chậm lại rất nhiều. Dọc theo đường đi gặp mười mấy sóng công kích. Tu vi tối cao hải thú chính là thiên linh cảnh hậu kỳ. Có hải mã thú hỗ trợ. Mù Thanh Thiền cùng phong thần dùng thực văn cùng thánh khí áp chế. Vẫn là nhẹ nhàng xông qua đi. Lại qua một tháng. Thuyền con rốt cuộc tiếp cận nguy hiểm nhất khu vực, không bao lâu là có thể đến biển máu đối diện đại lục. Này một tháng chung, bọn họ gặp thiên linh cảnh đỉnh mấy chỉ đại kinh thú chủ động đánh lén vây công. Lâm Minh Trạch thực lực rất mạnh, phát huy ra cực hạn hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến. Hải mã thú có thể miễn cưỡng hỗ trợ dây dưa một con. Mù Thanh Thiền cùng phong thần ăn ý liên thủ cũng có thể dây dưa trụ hai chỉ. Cuối cùng phí sức của chín châu hai hổ vẫn là đem này chém giết. Cũng đem thi thể đều thu lên. Thiên linh cảnh đỉnh hải thú thuộc về toàn thân đều là bảo cái loại này. Chính mình dùng không đến đi thành trì lúc sau bọn họ còn có thể cầm đi bán ra. Hết chương.